Không sai, tôi là anh rể của Vũ Đình. Cô cũng không cần gọi tôi là tiền bối. Tuổi của tôi không hơn cô được bao nhiêu. Cứ gọi tôi là Lâm Vân là được. Mà các cô bị lạc nhau ở chỗ nào? Diệp Tiểu Điệp nghe vậy càng chấn động. Cho dù là Diệp Thanh cũng khó mà tin. Nếu Lâm Vân đúng là anh rể của Vũ Đình, thì tuổi của hắn chắc không lớn. Mà Lâm Vân còn chính miệng thừa nhận, một người trẻ tuổi mà có thể tu luyện đến mức kinh khủng như vậy, người này là thiên tài hay là yêu nghiệt? Nghe Lâm Vân hỏi chuyện xảy ra, thần sắc của Diệp Tiểu Điệp trở nên buồn bã. Là 4 ngày trước, lúc mấy người chúng tôi tới gần bờ biển Vô Nhai thì bị người của Tử Vân Điện chặn lại. Trong lúc chiến đấu, sư phụ của tôi đã bảo chúng tôi chia nhau mà chạy. Cuối cùng tôi và Thành để trốn thoát, nhưng vẫn bị Tử Vân Điện theo dõi. Ý định ban đầu của chúng tôi là tới biển Vô Nhai tu luyện một thời gian rồi mới đi ra. Nhưng không ngờ mới tới bờ biển thôi đã bị phát hiện. Mà sư phụ và mấy người Vũ Đình không biết thế nào rồi. Lại là Tử Vân Điện. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hai người dẫn tôi tới bờ biển Vô Nhai. Chúng ta đi luôn bây giờ. Diệp Tiểu Điệp không chút do dự đồng ý. Cô ta chỉ là một tu sĩ kết đan còn bị đuổi giết như vậy, chứng tỏ mấy người sư phụ còn nghiêm trọng hơn. Lâm Vân lấy ra một pháp bảo hình phi thuyền. Đây là pháp bảo trong tay tên tu sĩ muốn giết hắn ở Ý Tinh. Trước khi đi, Lâm Vân bố trí thêm mấy cấm chế ở phòng của Hoàng Hoan. Sau đó lập tức ẩn thân rời đi thành Bành Cách. Sở dĩ phải ẩn thân, bởi vì Lâm Vân khẳng định hắn đang bị đám người Cát Phi giám thị. Cho dù hắn không sợ, nhưng hắn không muốn bọn chúng biết chuyện mình ra ngoài. Với tốc độ của Lâm Vân, tăng thêm Diệp Tiểu Điệp chỉ đường, không cần tinh hà trùy, cũng chỉ mất một ít thời gian là tới bờ biển Vô Nhai. Cát tiền bồi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lẽ nào cứ bỏ qua như vậy? Hay là phải lấy hoàn sinh đan đưa cho hắn? Trong phủ thành chủ, Sa Du đầy vẻ không cam lòng hỏi. Cát Phi lạnh lùng cười, muốn hoàn sinh đan, nằm mơ đi. Cho dù ta có hoàn sinh đan ta cũng không cho hắn. Huống chi hóa linh điện không có thứ đan dược đó. Sư phụ, không có hoàn sinh đan, một khi tên ác độc đó đánh tới, thì chúng ta làm thế nào? Quận chúa Toa Ly đã bị một thương của Lâm Vân dọa cho chết khiếp. Thấy sư phụ nói như vậy, cô ta rất khẩn trương. Trong mắt cô ta, những kẻ nào xúc phạm cô ta đều là kẻ ác. Hoàn sinh đan dễ tìm như vậy sao? Ta chỉ nghe nói có 2 viên như vậy. Một viên do Tịch Mịch Cốc sở hữu, nhưng đã dùng rồi. Đến hiện tại cũng chưa nghe thấy ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Hoàn sinh đan đã thuộc về tiên đan rồi. Thế giới tu chân sao có thể luyện chế ra được? Huống hồ giá trị của nó là vô giá. Làm sao có thể dùng nó để cứu mạng một tên hạ đẳng? Ta cho y uống một viên cửu cửu sinh cơ đan chỉ là kéo dài mạng sống cho y vài ngày mà thôi. Chờ người của Hóa Linh Điện đến, cho dù hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Hóa Linh Điện dễ đắc tội vậy sao? Nói xong, Cát Phi cười đầy đắc ý. Trong lòng ông ta đang tính toán, nên tra tấn tên tu sĩ kiểu gì khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng sư phụ, người này rất lợi hại. Trong mắt Toa Ly vẫn toát ra vẻ lo lắng. Cô ta rất kiêng kỵ cây thương của Lâm Vân. Lợi hại thì thế nào? Tu vị của hắn cùng lắm cũng chỉ là hợp thể mà thôi. Cho dù phần lớn cao thủ của Hóa Linh Điện đã tới Ý Tinh, nhưng Thái Thượng trưởng lão cấp hợp thể vẫn còn 2 vị. Ta đã truyền tin xin giúp đỡ rồi. Chẳng mấy chốc 2 Thái Thượng trưởng lão và 2 trưởng lão luyện hư điên phong sẽ tới. Cộng thêm ta là 3 tu sĩ luyện hư, ta không tin còn không ngăn cản được hắn. Cát Phi lạnh lùng cười, trong lòng còn đang âm thầm may mắn sự anh minh của trưởng môn. Trước lúc rời đi Ý Tinh, trưởng môn đã có dự kiến trước, nên mới để lại 2 vị trưởng lão hợp thể và 3 trưởng lão luyện hư. Sa Du và 2 tên nam tử gầy gò đều hít vào một hơi. Đúng là tông môn lớn mới có nội tình thâm hậu như vậy. Tùy tiện gọi ra đã là 2 tu sĩ hóa thần, thậm chí còn có 3 tu sĩ luyện hư điên phong nữa. Khó trách trưởng lão Cát Phi muốn kéo dài thời gian.